Nhị côn tử thở dài. Đúng vậy, đúng là oan nghiệt. Tôi hỏi, nếu nơi đây đã kỳ dị như vậy thì sao không chuyển sang chỗ khác sống? Biết có thi thể tới mà sao mọi người không xây cổng kiên cố vào? Nhị côn tử híp mắt. Chúng tôi còn có thể đi đâu? Tổ tiên chúng tôi đều ở đây. Vả lại, chúng tôi cũng không đi nổi, cách chương.